Hoa bướm kim họa, chương 12, thăm cô giáo và gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm khuya, hot search lên nhanh và cũng xuống nhanh. Dù chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của Lộ Hy như một ngôi sao nữ, nhưng trong túi cô vẫn còn chiếc ốp điện thoại hình mèo con màu hồng. Như một bằng chứng không thể tiết lộ, những ngày này, cô bận rộn suy nghĩ cách gửi đi. Thậm chí ít đọc kịch bản hơn. May mắn là Dung Gia Lễ có lẽ vẫn chưa biết. Lộ Hy thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay xong cảnh bổ sung cho bộ phim trước, cô tẩy trang, để mặt mộc xinh đẹp, đi dọc theo xe bảo mẫu ở cổng Hoành đi 3 mét. Tình cờ nhìn thấy một con mèo cam nhỏ cuộn tròn dưới bóng cây. Lộ Hy nhận ra con mèo này là của một người chủ ở khu vực này. Tên là Hạ Lai, nếu không có chủ, có lẽ nó đã được một người yêu mèo như Giản Tân Di nhận nuôi. Đưa về căn biệt thự lớn ở Bồ Nam Sơn, thỉnh thoảng nhìn thấy nó, Lộ Hy cũng mua một hộp thức ăn cho mèo từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Lặng lẽ ngồi dưới bóng cây để cho mèo ăn một lúc. Con mèo cam nhỏ có tính cách tốt, ăn xong thì duỗi người lười biếng. Bước đi quay vệ hộ tống cô một đoạn đường, cho đến khi Lộ Hy thấy Trần Phong Ý dựa vào đầu xe hút thuốc. Cô vừa định tìm anh, liền mỉm cười, chiếc Lexus của anh sửa xong chưa? Trần Phong Ý ngẩng đầu, khói thuốc phả ra nhanh chóng bị gió thổi bay. Cẩn thận hỏi, hỏi làm gì, mượn xe, Lộ Hy nhìn thẳng vào anh, giơ cổ tay mảnh khảnh lên. Tôi hứa sẽ không làm hỏng nữa. Phong Ý, anh phải tin tưởng vào kỹ năng lái xe ngày càng tiến bộ của ngôi sao nữ nhà mình. Trần Phong Ý, lại là chuyện cá nhân. Lần này Lộ Hy thật thà tiết lộ, đi đường Lục Dung số 6, rồi đến Bồ Nam Sơn. Số 6 đường Lục Dung là nơi ở của một vũ công ba lê già, cũng là giáo viên của Lộ Hy. Sau khi tốt nghiệp và trở thành diễn viên, Lộ Hy luôn ghi nhớ lời hứa với giáo viên. Sau này, cô dùng tiền thù lao từ việc đóng phim để thuê một căn biệt thự, mời đội ngũ chăm sóc tốt nhất chăm lo cho bà. Và dù bận rộn đến đâu, cô cũng dành thời gian đến thăm sức khỏe của bà. Xe chạy đến khu biệt thự cao cấp, phía trước không tiện quay đầu. Lộ Hy đỗ xe rồi đi bộ thêm 10 phút. Cô mang theo bánh trà là hoa vào. Biệt thự gạch đỏ rất yên tĩnh. Chỉ có Thẩm Dung Tích mặc sườn xám thêu ngồi nhàn nhã trên ghế trong sân. Thấy cô đến cũng không tỏ ra nhiệt tình. Lật trang sách thơ trong tay. Gần đây không đóng phim sao? Em đã ký hợp đồng cho bộ phim tiếp theo rồi. Chưa vào đoàn, Lộ Hy nhẹ nhàng nói. Sau đó đặt bánh trà là hoa lên bàn trà. Giải thích. Sợ lúc đó lịch trình kín mít, nên em đến thăm cô trước. Nói xong, cô đã bắt đầu sắp xếp lại những cuốn sách và báo chí rải rác trên bàn của Thẩm Dung Tích. Cẩn thận phân loại, không nói nhiều, bàn tay trắng mịn dưới ánh nắng trông như phủ một lớp bộ lọc mềm mại. Thẩm Dung Tích nhìn cô chăm chú sắp xếp, rõ ràng chỉ là một khung cảnh rất bình thường, nhưng lại khiến bà nhớ lại khi môi trường tự nhiên ở đảo Nghi Lâm bị phá hủy. Bà đã chọn rời khỏi đảo để tìm nơi khác dưỡng già, nhưng lại gặp Lộ Hy ở thành phố mới này. Lúc đó, Lộ Hy gầy gò trông như những con bướm trên đảo Nghi Lâm không còn chỗ trú. Cô lang thang bên ngoài không biết bao lâu, vai gầy gò mang theo một chiếc ba lô cũ kỹ, hành lý ít ỏi. Ngoài quần áo giặt đến trắng phau và vài trăm đồng, chỉ có một đồng báo đã hết hạn. Thẩm Dung Tích lạnh lùng nhìn cô học trò mà bà tình cờ gặp trên con phố ồn ào. Nhớ lại mối quan hệ thầy trò vài năm dạy ba lê. Có lẽ vì mềm lòng trước đôi mắt của cô giống như động vật nhỏ nhìn mình, bà liền đưa cô về nhà. Lộ Hy cúi đầu, mái tóc đen dài đến eo bị cắt ngắn đến bên tai. Những sợi tóc mềm mại làm cho đường viền khuôn mặt cô thêm phần tinh tế. Làn da dường như thiếu dinh dưỡng ngắn hạn, thiếu một chút máu. Toàn bộ quá trình cô im lặng đi vào nhà, cô rất tuân thủ quy tắc, không coi mình là khách nhỏ, chỉ đứng im lặng bên tay vịn của ghế sofa. Thẩm Dung Tích mang giỏ rau vào bếp, rửa tay xong mới ra ngoài, sau một lúc mới hỏi, cô còn người thân nào không? Lộ Hi Hi bàng hoàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Dung Tích lại hỏi, thời gian này cô sống như thế nào? Lông mi của Lộ Hi khẽ rung, chỉ nhìn khuôn mặt bình tĩnh không thể thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Thẩm Dung Tích rất tinh mắt, đã nhận ra mái tóc ngắn và vết kim trên cánh tay trắng mịn của cô. Lạnh lùng nói, phòng khách trên tầng 2 cho cô ở tạm, nhớ kỹ các quy tắc, không được vào thư phòng làm lộn xộn sách của tôi, không được tưới cây trong nhà, sau 7 giờ tối không được vào bếp. Hàng chục quy tắc, Lộ Hi không tỏ ra hoảng sợ, ngoan ngoãn gật đầu, thưa cô, em nhớ rồi. Sau đó, Thẩm Dung Tích ra lệnh cho cô lên lầu tự tắm rửa sạch sẽ, rồi đi vào bếp. Lộ Hi đứng im lặng một lúc, ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ màu xanh hồ chiếu vào cô, ấm áp, dần dần như lấy lại sức sống. Cô nghe lời, bước lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến Thẩm Dung Tích quay đầu nhìn lại. Lúc đó, quay ba lô cũ trên lưng mỏng manh của Lộ Hi đột nhiên bị đứt, đồ đạc rơi tứ tung. Cô sững sờ một lúc, chậm chạp cúi xuống nhặt. Cô nhặt từ từ từng tầng cầu thang, ngón tay cẩn thận bảo vệ những tờ báo cũ. Đến khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lặng lẽ đầy nước mắt. Kể từ lúc đó, đã 7 năm trôi qua. Lộ Hi, người từng ngồi khóc trên cầu thang khi nhặt báo, đã từ một diễn viên vô danh đi qua bao khó khăn trong làng giải trí, trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng Lộ Hi ở trong căn biệt thự gạch đỏ này dường như vẫn không thay đổi. Không khí ngưng đọng một lúc, Thẩm Dung Tích hỏi cô, gần đây cô có gặp khó khăn gì không? Lộ Hi quay mặt, nở một nụ cười tự nhiên, giọng nói cũng rất đúng mực. Không có, cũng đúng, bây giờ em còn gặp khó khăn gì nữa chứ? Những tình cảnh khó khăn nhất em cũng đã vượt qua rồi. Thẩm Dung Tích nói đúng sự thật. Khó khăn của Lộ Hi không dừng lại ở năm cô được thu nhận. Sau đó, dù đã thi đỗ vào học viện kịch nghệ mơ ước, cô không muốn làm gánh nặng cho Thẩm Dung Tích, nên học phí và chi phí sinh hoạt sau này đều dựa vào tiền thưởng từ các cuộc thi nhảy múa để học đến tốt nghiệp. Điều này đối với cô không đáng nhắc đến. Điều thực sự khiến cô rơi vào khó khăn là trước khi tốt nghiệp, người của công ty giải trí Vĩ Phẩm cầm một tờ giấy nợ khổng lồ mà cha cô đã ký khi còn sống đến tìm cô. Điều này gián tiếp khiến Lộ Hi mất đi tự do 3 năm. Sau khi ra mắt, không thể ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào khác. Lộ Hi rất bình tĩnh chấp nhận tất cả những khó khăn vốn không thuộc về cuộc đời cô. Cô cũng thật lòng biết ơn Thẩm Dung Tích đã từng đưa tay giúp đỡ cô. Trong sân, gió thổi qua lại, Lộ Hi dình thẻ đánh dấu ngọc bích nhẹ nhàng đè lên các tờ báo và sách. Sau đó Thẩm Dung Tích bắt đầu đuổi khách, thái độ vẫn luôn không tình cảm. Em báo đáp tôi bằng cách giúp tôi dưỡng già. Những năm qua tôi sống thoải mái trong biệt thự lớn, có đội ngũ chăm sóc cao cấp túc trực 24/24. Cũng không ngại chi tiêu của em, ân tình đã rõ. Không ai nợ ai, nên đến ít thôi. Lộ Hi cúi đầu nói, thực ra em còn một việc nữa. Thưa cô hãy chăm sóc sức khỏe nhé. Cô đã hẹn Giản Tân Nghê đánh mạt trược. Chiếc Lexus đã được sửa chữa an toàn đi qua con đường mà lần trước bị chết máy. Đến Bồ Nam Sơn không quá muộn, Giản Tân Nghê đã sớm hẹn xong bạn chơi. Mọi người đều quen, khi đủ người liền ngồi vào bàn. Qua hai ván, Giản Tân Nghê phát hiện Lộ Hi liên tục thua. Khi cô lại thắng một ván thanh nhất sắc đẹp, đẩy bài ra, cười nói, hôm nay vận may không tốt à, thật hiếm khi thua. Đến cả nữ diễn viên Trình Mạch có kỹ thuật chơi bình thường cũng thắng được. Để mọi người thắng không tốt sao? Lộ Hi nhẹ nhàng chậm rãi hỏi lại, dù là người thua, cô vẫn luôn giữ dáng vẻ lịch sự. Mắt cá chân trắng ngần dưới váy bị con mèo cam nhỏ nghe thấy động tĩnh cọ qua cọ lại. Cô chỉ tránh đi, lông mi không hề rung động. Cô cố ý nhường, lại thua một ván nữa. Có bài học từ lần trước ở Pháp, cô mê tín một lần, muốn giữ lại vận may cuối cùng. Bài tẩy bộc lộ tính cách, Giản Tân Nghê rất thích thái độ chơi bài công bằng của Lộ Hy. Đang đẩy bài thanh nhất sắc lần nữa, thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang xoay tròn ở phòng khách. Là Kỳ Tỉnh đang xuống lầu. Kỳ Đại Ảnh Đế hoàn thành cảnh quay rồi à? Trình Mạch nhỏ giọng hỏi. Giản Tân Nghê, vừa xong là vội vàng trở về Bồ Nam Sơn ngay. Giam mình trong phòng ngủ đến bây giờ mới dậy. Kỳ Tỉnh và Giản Tân Nghê sống cùng nhau không phải là bí mật trong làng giải trí. Nhưng mối quan hệ của họ rất phức tạp. Không phải anh em hợp pháp, cũng không phải người yêu thân mật, mà là đã dựa vào nhau nhiều năm từ nhỏ. Công ty giải trí Mạn Tinh ban đầu bắt đầu là do Kỳ Tỉnh dùng tiền cát xê từ các bộ phim để duy trì. Ngay cả Giản Tân Nghê, tổng giám đốc hiện tại, cũng là người mà anh nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ chạy việc vặt. Anh tính tình cô độc và kiêu ngạo. Ngoài lúc đóng phim, gương mặt đẹp trai mà trời đất đều yêu ái chỉ xuất hiện trước ống kính đạo diễn. Phần lớn thời gian còn lại như người ẩn cư giữa biển người. Số lần xuất hiện trước công chúng rất ít, hoàn toàn không bận tâm đờ ến những đánh giá sắc bén của báo chí. Kỳ Tỉnh bước về phía nhà ăn, phát hiện trong nhà có khách mới đổi hướng đi tới. Lộ Hy, trong mắt anh chỉ có hai loại người là người bình thường và Giản Tân Nghê. Hiếm khi để mắt đến Lộ Hy, chủ động chào hỏi, nhưng lại nói, bộ phim của Nại Uyên không tệ, có tiềm năng đoạt giải. Lộ Hy ánh mắt trong như nước, lịch sự đáp lại, nhờ lời chúc tốt lành của anh. Sau đó, ánh mắt Kỳ Tỉnh dừng lại trên người Giản Tân Nghê không rời. Giọng điệu tùy ý hơn. Giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy. Trưa nay cho anh ăn gì? Giản Tân Nghê ở nhà ăn mặc giản dị, mái tóc dài được buộc lên bằng châm ngọc, lộ ra gương mặt vừa thanh lạnh vừa quyến rũ. Nói, anh phải bắt đầu tập luyện tăng cơ cho bộ phim tiếp theo. Em chuẩn bị cho anh bông cải xanh xào ức gà và một bát mì kiều mạch nhỏ. Chế độ ăn uống và sinh hoạt của Kỳ Tỉnh ở Bồ Nam Sơn đều do cô quản lý. Nghe vậy anh cũng không có ý kiến gì nhiều. Trước khi đi vào nhà ăn, tiện miệng nhắc, trong vali có quà cho em. Thấy rồi, cái bình hoa trông giống đá. Giản Tân Nghê ném bài, tiếng lanh lảnh vang lên, nhẹ nhàng đánh giá, thẩm mỹ của đàn ông thẳng thắn. Giản Tân Nghê tiếp tục đánh mặt trược có chút phân tâm. Lộ Hy dù nhường nhưng cũng suýt thua. Cô thầm nghĩ không thể tiếp tục như vậy. Nếu không việc thắng thua là nhỏ, mà mất hết vận may hôm nay thì thật là lỗ. Sau khi thua một ván nữa, Lộ Hy dừng lại đúng lúc, nhẹ nhàng hỏi mượn một con mèo. Giản Tân Nghê, em mượn mèo làm gì? Lộ Hy nói dối không chớp mắt. Thua quá thảm, muốn dắt mèo đi dạo để bớt buồn. Nếu không lòng tự trọng không chịu nổi, lúc nào em tự trọng nhạy cảm như Trần Phong Ý vậy? Giản Tân Nghê dù có ý bóng gió nhưng thấy trong sổ nhỏ của mình cuối cùng cũng ghi được một món nợ của Lộ Hy. Tâm trạng rất tốt mà gọi con mèo cam mập đến. Lộ Hy nói là dắt mèo đi dạo, nhưng lại lái chiếc Lexus, còn tăng tốc độ, có thể đối với người khác là tốc độ bình thường. Nhưng đối với cô thì chẳng khác gì gió lốc. Điều duy nhất tốt là 10 phút sau, cô đến trước biệt thự số 11 đường Tĩnh An một cách an toàn. Cô nắm chặt vô lăng rồi buông ra, nhìn sang con mèo cam mập mềm mại bên ghế phủ. Trông cậy vào mày đấy, lần trước đến đây là lúc đêm khuya. Lộ Hy không nhìn kỹ căn biệt thự đẹp như tác phẩm nghệ thuật này. Khi đến gần, cô có chút lo lắng. Đi thẳng một mạch đến góc tường của vườn hoa, nhẹ nhàng đặt mèo xuống, sau đó lấy ốp điện thoại hình mèo con màu hồng treo lên cổ nó. giúp ta mang vào trong được không? Lộ Hy cúi xuống, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con mèo cam mập. Hứa hẹn, như một phần thưởng, ta sẽ mua cho mày một thùng thức ăn cho cá nhỏ. Con mèo cam mập không hề nhúc nhích. Lộ Hy tăng giá, 2 thùng được không? Thêm nữa thì mày đúng là mèo tham lam. Con mèo cam mập như hiểu, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lười biếng đi dọc theo con đường lát đá cuội nhỏ bên cạnh. Lộ Hy định ngồi trong xe chờ, nhưng lại lo rằng con mèo cam mập lẻn vào trong sẽ bị bắt làm kẻ trộm. Nên đợi một lúc, cô mới lấy điện thoại ra, ngón tay khẽ lướt. Từ khi kết bạn trên WeChat, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nhắn tin cho Dung Gia Lễ. Sợ rằng mặt dày quá sẽ xúc phạm anh ta. Bây giờ Lộ Hy đã có lý do thích hợp. Cô bắt đầu soạn tin nhắn, muốn nhắc Dung Gia Lễ nhận món quà xin lỗi muộn màng. Cô lo lắng lời lẽ quá cứng nhắc, lại xóa đi, đang suy nghĩ lại thì vẫn chưa nghĩ ra à. Một giọng nói thở ơ vang lên bên tai. Lộ Hy giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt lúng túng nhìn thấy Dung Gia Lễ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Anh đứng bên cánh cổng sắt tinh xảo, cúi đầu một chút, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh hoàng hôn rơi xuống khuôn mặt cô. Một giây hay 2 giây trôi qua, Lộ Hy có chút xấu hổ khi bị Dung Gia Lễ bắt gặp giữa ban ngày ban mặt. Hít thở nhẹ nhàng, không tự chủ cúi thấp đầu. Giọng nói rất nhẹ. À, nghĩ ra rồi, tôi đi lạc và khát. Có thể vào xin một ly trà không? Lời bào chữa này thật qua loa. Không biết có lừa được ai không? Một lúc sau, Dung Gia Lễ vẫn không tỏ ra biểu cảm. Hỏi một cách bình thản. Lộ Hy, cô đang làm nũng đấy à? Từ khi còn trẻ, anh đã luôn cư xử như vậy. Càng cố ý trêu chọc người khác, anh lại càng nghiêm túc. Cô chỉ có thể giữ khuôn mặt không cảm xúc mà thừa nhận. Phải, cách chương.